Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 65, góc truyện audio.com. Chấm, thầy giáo. Ngay sau khi tin nhắn của Tô Ánh Nguyệt được gửi đi, cô nhận được cuộc gọi từ tổng đạo diễn. Ánh Nguyệt, bây giờ cô đang ở đâu? Cô đồng ý đóng vai nữ hai này làm tôi rất vui. Bây giờ cô có rảnh không? Đến phim trường đi, tôi sẽ cho người giải thích kịch bản cho cô. Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày. Không cần làm phiền như vậy. Cô đã làm công việc phân tích kịch bản trong nhiều năm. Căn bản không cần người khác giúp đỡ. Đạo diễn ở đầu dây bên kia dừng một chút. Vậy thì cô cũng phải đến phim trường. Nếu không làm sao tôi đưa kịch bản cho cô được. Người phụ nữ do dự một lúc. Rồi đồng ý, đạo diễn hẹn cô gặp mặt trong phòng họp trên tầng 3 tòa nhà quản lý của phim trường. Sau khi bước vào phòng họp, cô mới nhận ra rằng không chỉ mỗi tổng đạo diễn mà cả nhà sản xuất và phó đạo diễn cũng đang đợi cô. Và ngồi giữa những ông lớn của hậu trường này là người đàn ông mà cô không muốn gặp chút nào, Trình Hiếu Quân. Nhìn thấy cô bước vào, Trình Hiếu Quân mỉm cười với cô từ xa. Ánh Nguyệt, tôi rất vui vì cô đồng ý đóng vai này. Tôi tin rằng với thực lực của cô, rất nhanh thôi là cô có thể đảm nhiệm vai diễn này. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tại sao cô chỉ đến để lấy kịch bản thôi? Mà Trình Hiếu Quân cũng không chịu bỏ qua mà xuất hiện trước mặt cô. Anh Trình thật là chuyên nghiệp, cũng rất chiếu cố người mới như Ánh Nguyệt. Tổng đạo diễn ở một bên không khỏi cảm thán. Ánh Nguyệt, ngay khi Trình Hiếu Quân nghe nói cô muốn quay lại lấy kịch bản, anh ấy đã đẩy lùi buổi quay ngày hôm nay và muốn đích thân hướng dẫn cô. Tôi suy nghĩ một chút, thấy nếu cô đã đồng ý đóng vai này, vậy sẽ có rất nhiều cảnh quay chung với Trình Hiếu Quân. Cũng có thể phối hợp cùng với anh ấy. Vừa nói ông ta vừa nhường lại vị trí bên cạnh Trình Hiếu Quân và ra hiệu cho Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống. Ánh Nguyệt, chúc mừng cô, vừa trở thành diễn viên chính thức. Lại có một thầy giáo tốt như Trình Hiếu Quân. Hai chữ thầy giáo này khiến Tô Ánh Nguyệt không thể nhịn được cười. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Trình Hiếu Quân. Bây giờ có phải tôi nên gọi anh là thầy Thành? Ngày trước bọn họ mới yêu nhau, Trịnh Hiếu Quân liền tham gia diễn xuất chuyên nghiệp, còn không thi đậu chuyên ngành diễn xuất. Sau khi ở bên nhau, cô đã từng bước hướng dẫn Trình Hiếu Quân đóng phim và nâng cao khả năng diễn xuất. Cô tự mình kiểm tra từng kịch bản của anh ta, giúp anh ta phân tích kịch bản, giúp anh ta diễn giải mối quan hệ và cảm xúc của các nhân vật. Bây giờ, Trình Hiếu Quân lại còn bày ra một tư thế hào phóng, muốn làm thầy giáo của cô. Thật là mỉa meo. Không hẳn là thầy giáo, có lẽ là cảm nhận được cảm xúc phản kháng của cô. Trình Hiếu Quân mỉm cười, rời ghế và giữ khoảng cách với Tô Ánh Nguyệt. Nhưng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sau này nếu cô có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Nếu tôi không hiểu cũng sẽ thảo luận cùng cô. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt mới hiểu được rằng Trình Hiếu Quân đang cố gắng gài bẫy cô. Cho dù trước đó anh ta có nói gì, cô cũng không đồng ý tiếp tục phân tích kịch bản cho anh ta. Bây giờ rõ ràng anh ta đang mượn lý do này để bắt đầu trao đổi thân thiết cùng cô. Nhưng ngay cả khi cô biết tâm tư của anh ta, trước mặt nhiều người như vậy, cô cũng không thể dễ dàng vạch trần anh ta. Vì vậy, cô cười nhạo một tiếng, cúi đầu xuống bắt đầu đọc kịch bản. Suốt cả một ngày, Tô Ánh Nguyệt đều hờ hững lạnh lùng với Trình Hiếu Quân. Cô không hỏi Trình Hiếu Quân bất cứ câu hỏi nào về kịch bản. Trình Hiếu Quân hỏi cô cũng chỉ tùy tiện nói qua rằng cô cũng không hiểu. Sau khi nghiên cứu kịch bản xong, buổi tối khi ra về, Trình Hiếu Quân chủ động đi thang máy với Tô Ánh Nguyệt. Trong thang máy chỉ có mình cô với anh một A. Tô Ánh Nguyệt có chút bực bội. Cô cúi đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt Facebook. Lại bất ngờ phát hiện ra một trong những mục hot nhất trên Facebook hiện nay là Trình Hiếu Quân dạy Tô Ánh Nguyệt diễn xuất. Cô nhíu mày, nhấp vào. Những gì được đăng trên Facebook là các bức ảnh chụp cô cùng Trình Hiếu Quân đang ngồi trong phòng họp nghiên cứu kịch bản. Ngoài ra còn có một số bức ảnh chụp cô và Trình Hiếu Quân ngồi rất gần nhau. Bình luận kèm theo là: ai có thể không yêu một anh trai nhỏ hiền lành như Trình Hiếu Quân? Tôi cảm thấy rằng Tô Ánh Nguyệt và Trình Hiếu Quân cũng rất lãng mạn. Cái ảnh này được chụp khi nào vậy? Cách chương.